Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 241. Khang Bình giải thích khó hiểu. Năm nay Tết âm lịch, Thẩm Thị bớt đi nhiều việc hơn, không cần mời mấy nhà cô nãi nãi nữa. Hơn nữa, đã định rõ từ năm trước rồi, mùng 2 tới nhà Tăng Thị Khánh, mùng 3 là nhà Hạ Ngọc. Năm nay nhà Hạ Ngọc làm cơm đãi khách, bởi vậy mùng 2 nàng sẽ không tới đây, chỉ có trợ phu của nàng mang theo đứa nhỏ tới. Chờ tới mùng 3 bên này, Tử Thọ cùng với mấy đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc đi qua, lại trở về cùng với mấy người Tử Thọ. Rồi đến mùng 6 tới nhà Thu Ngọc. Năm trước Thu Ngọc khoe khoang ngoài miệng xây phòng mới, nhất định phải mời cả đại gia tới ăn cơm để ấm phòng. Ai ngờ năm nay Tăng Thị Khánh nhất định mời mấy người anh em Tăng Tử Phúc ăn cơm. Biết sáng mùng 2 Tử Phúc tới nhà cậu, buổi chiều còn muốn tới nhà mẹ vợ, đặc biệt đổi liên hoan thành trưa mùng 1. Nói vốn là người một nhà, lẽ ra nên mừng năm mới cùng với nhau, sẽ không ăn chung với mấy vị cô nãi nãi. Tăng Thị Tường cùng với bọn Tử Phúc tất nhiên là biết dụng ý của Tăng Thị Khánh. Mắt thấy Tử Phúc còn có một năm sẽ ra làm quan, Tử Hỷ thì lại thi đậu lẫm sinh, còn lợi hại hơn cả Tử Phúc năm đó, tiền đồ tương lai càng không hạn lượng. Không đủ thành công bằng Tử Lộc cùng với Tử Thọ cũng là tú tài, chuyện sau này cũng không thể nói chính xác được. Đây không phải là muốn cùng mấy người Tử Phúc thân cận một chút sao? Tương lai Tử Toàn còn có người trông nom. Nhưng hắn cũng không nghĩ lại, nhiều năm như vậy Tăng Thị Tường cùng với người Tử Phúc đã lạnh tâm cả rồi, nào có chuyện dễ dàng bổ cứu như vậy chứ. Vốn hắn tính toán để cho Tử Toàn đi mời một nhà Tử Kiệt Tử Tình nữa, nhưng mà dù sao điều kiện của nhà Tử Tình ở đây cũng rành rành ra như vậy, quan hệ thân thiết là không có chỗ xấu. Tăng Thị Tường vội nói, Tử Tình là con gái đã gả ra ngoài, không có lý nào mùng 1 đầu năm về nhà mẹ đẻ được. Tăng Thị Khánh nghe xong chỉ đành phải thôi. Sáng sớm mùng 2, Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình liền dẫn theo đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ. Mấy người Tử Phúc còn chưa ra khỏi nhà, Tử Hỷ reo lên trước, Tỷ, không bằng từ hôm nay trở đi ngươi liền chuyển về nhà đi, chúng ta vẫn thích ngươi sống ở nhà, chúng ta không dễ dàng mới trở lại, ngươi cũng không đi theo chúng ta. Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nói, sau này mỗi sáng sớm chúng ta lại tới đây, buổi tối mới trở về ngủ, cũng không giống vậy sao? Lâm Khang Bình vẫn không quen phân phòng ngủ cùng với Tử Tình. Lưu Thị cùng với Trần Thị nghe xong đều nhịn không được cười lên. Tử Hỷ cũng không biết là có ý gì hỏi, đại tẩu nhị tẩu các ngươi cười cái gì? Tử Tình cũng xấu hổ, Thẩm Thị ở một bên cũng nhịn không được nở nụ cười, vội nói, thừa dịp chút thời gian này, không bằng Khang Bình dẫn Tử Tình tới tân phòng đại cha ngươi trước. A công bà ngươi đang ở năm mới ở đấy, các ngươi dập đầu rồi quay lại. Nàng nghe xong có chút kỳ quái, Tử Phúc giải thích nói, hôm qua chúng ta đều đã đi rồi, cơm cũng đã ăn, hôm nay đại cha chiêu đãi ba vị cô, Tử Bình cũng sẽ về nhà, Khang Bình cùng chúng ta tới nhà bà ngoại, một mình ngươi ở đó làm cái gì? Có điều là còn có khác, đồ ăn đại cha thật đúng là không tệ lắm, trước kia thế mà không phát hiện ra, có mấy món kho nghiêm chỉnh đúng là không tệ, nhưng ta vẫn còn không thể làm món kho đâu. Tỷ, không bằng hôm nào đó hỏi vương bà nhà ngươi một chút có thể làm hay không. Tử Hỷ nói, nhìn ngươi chỉ có tí tiền đồ ấy, chỉ có vài món kho đã thu mua được ngươi. Đồ ăn này là đại cha trước kia đi học mới biết, hắn làm chân sai vặt ở quán ăn được 20 mấy năm. Tử Lộc nói, Tử Tình vừa nghe không cần ở lại đó ăn cơm, đúng là hợp tâm ý của nàng, đâu thèm cái gì mà món kho với không món kho. Bận rộn chuẩn bị đầu tốt, Lâm Khang Bình ôm đứa nhỏ ra cửa, nàng ôm hai hộp điểm tâm đến tổ trạch bên kia. Quả thực là gặp Điền Thị một thân quần áo mới đi bộ ở cửa, thỉnh thoảng đi quang qua nhà hàng xóm láng giềng nói giỡn. Thời tiết khó có được tốt như hôm nay, nụ cười trên mặt Điền Thị cũng khó mà sán lạn như vậy. Trên đường nhỏ chủ yếu mấy phụ nhân ra ngoài phơi nắng, Điền Thị đang cùng với các nàng kéo góc áo nói về bộ đồ mới của mình, đại khái là khoe khoang thể diện của mình với hàng xóm láng giềng, nhi tử với tôn tử đều có tiền đồ. Tử Tình đã thăm hỏi Tết với mấy người hàng xóm, mấy người hàng xóm thay đồ trong tay của nàng, vẻ mặt đều là hâm mộ nhìn Điền Thị cười nói, chúng ta trên đường này ai cũng không có mệnh tốt như thím Tăng gia, cháu gái trở về này cũng không có về tay không. Chật chật, mùng một cháu trai cháu gái biếu tiền tiêu vặt, bây giờ lại một bao lớn bao nhỏ, một năm này chỉ cần vài tôn tử tôn nữ hiếu kính cũng đủ cho thím Tăng gia tiêu dùng cả năm rồi. Khoa trương một dịp, Tử Tình rõ ràng thấy nụ cười trên mặt của Điền Thị cứng lại, nàng cũng cười thầm một chút, theo Điền Thị vào nhà dập đầu. Điền Thị cho Thư Duệ một cái hồng bao, chắc là khoảng 6 đồng đi. Chu Thị thì vẫn như trước, lấy ý tốt làm đầu. Một lát sau cả nhà Thu Ngọc đến, thấy Tử Tình sắp đi vội kéo Tử Tình dặn nói, tao mặc kệ, cha mẹ người đều đã nói rõ rồi, mùng 6 nhất định tới nhà của ta, bằng không ta sẽ đánh đến cửa đấy. Chu Thị cũng tận lực giữ lại một nhà tử tình. Lâm Khang Bình mới nói, mấy người đại ca còn chờ ta đến nhà bà ngoại, một mình tử tình ở đây cũng không tiện lắm. Hôm nay nha hoàn cũng không đi theo cùng, một mình nàng cũng không trông được đứa bé. Lâm Khang Bình đã mở miệng, Chu Thị khó mà nói cái gì. Đi ra từ nhà Tăng Thị Khánh, tử tình thuận tiện đi một chuyến tới nhà Tam bà cũng vội vội vàng vàng dập đầu rồi trở về nhà của mình. Vừa vào cửa làng liền cười nói, chỗ nào cũng không đi, ngay cả bà ngoại còn chưa dập đầu, lão nhân gia người sẽ không trách ta chứ. Tử Hỷ cười nói, không bằng tỷ đi một chuyến cùng với chúng ta, dù sao các cậu cũng nhớ ngươi. Ta không đi, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, ôm đến ôm đi cũng không tiện. Các ngươi về nhà sớm một chút, buổi tối chờ các ngươi chơi mặt trượt. Tử Tình nói. Mấy người Tử Phúc vừa đi, Thần Thị vội vàng nấu nước. Mấy người Xuân Ngọc tuy rằng không tới ăn cơm, có thể vẫn tới thăm hỏi mừng năm mới, phải chuẩn bị nước trà trước. Ai ngờ năm nay một nhà Xuân Ngọc chỉ có 4 người Yến Nhân Đạt, Tứ Ma, Ngũ Ma và Hoa Quế. Đại Ma cùng với Tam Ma chia ra về nhà mẹ vợ, Xuân Ngọc ở lại trong nhà tiếp đãi một nhà Quế Anh. Đây cũng là lần đầu phá lệ, ngay cả Thẩm Thị cũng có chút không hiểu. Buổi tối về nhà, Tử Tình nói với Lâm Khang Bình. Lâm Khang Bình nghĩ ngợi rồi nói, điều này thì có cái gì, thanh danh cả nhà đại cô ngươi đều thối thành như vậy, còn không thành thật ở trong nhà sao? Nhà dượng ngươi vốn cũng có thân thích đến chúc Tết chứ. Và lại nhà mẹ vợ Đại Mao, Tam Mao chẳng lẽ không qua lại trả lễ, tựa như chúng ta. Đệ đệ nhà mẹ đẻ Nhị Tẩu, Đại Tẩu, ngươi không phải cũng sẽ tới ăn bữa cơm sao? Năm trước đại cô ngươi bọn họ đều lược bớt, bây giờ vài đứa nhỏ còn chưa làm mai tốt, thế nào cũng phải giả trang, chuyện đi nghe cũng chút, cũng tốt một chút. Nàng nghe vậy cũng thấy rất tốt, giảm bớt không ít chuyện. Cũng không biết là ai có thù lớn như vậy cùng với bọn họ nhỉ. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cái này khiến chúng ta thật là thống khoái. Ta nha cũng rất muốn cảm ơn, cái người mà báo mật này làm sao có thể nhóm lửa tốt như thế chứ. Ngươi thực sự cảm thấy cao hứng? Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không thấy cao hứng? Ai mà bọn họ suốt ngày muốn tính kế chúng ta, lúc này cũng là ngã xuống rãnh nước thôi. Được rồi, để ta nói cho ngươi biết, chính là ta để cho Lâm Phúc đi người mật báo. Lâm Khang Bình nói. Nàng có chút không tin. Lâm Khang Bình hơi véo má nàng. Vốn việc này ta không định nói cho ngươi, sợ ngươi nói ta ác độc. Giờ ngươi đã vui vẻ như vậy, ta nói cho ngươi cũng không sao. Thì ra Lâm Khang Bình thấy một nhà Xuân Ngọc tìm Tử Tình gây phiền toái không dứt, vẫn luôn muốn tìm cơ hội để thu thập bọn họ thật tốt. Ai biết hôm qua Chu Thị làm tiệc rượu, vừa khéo nghe được Xuân Ngọc khoác lóc Tam Ma muốn thành thân, hắn nghĩ thế nào cũng phải quấy nhiễu. Nhưng không đợi hắn ra tay, bên nhà gái đã không chịu. Vốn cho rằng không có gì để đùa giỡn, đang muốn kịp tìm chuyện khác để chỉnh hoãn họ. Hắn tìm Lâm An, Lâm Phúc thăm dò tin tức của Yến gia, đã biết Tam Mao không buông tay bỏ được. Hai người câu kết với nhau, hôm đó gặp phải hai người vụng trộm với nhau. Vừa mới vào vườn mía, Lâm Phúc dùng mấy văn tiền mua chuộc một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi, chuyên truyền tin đến nhà gái, nói là một bụi nhà họ đang ở trong vườn mía, khiến cho mấy ca ca nàng tới một chuyến, cứ như vậy bắt tại trận, đem Tam Mao đánh cho gần chết. Việc này nếu nhà Xuân Ngọc tốn một chút bạc dàn sức ổn thỏa mà nói, cũng sẽ không thể đi đến nông nỗi này. Lại đụng đến bạc y như là lấy cả tâm can của Yến Nhân Đạt cùng với Xuân Ngọc, cho rằng nhà gái không dám đem việc này ra công khai. Cho nên sau này biết nhà gái mang thai rồi càng không biết sợ, chính là không có móc bạc ra mới có một màn lên kiệu hoa kia. Thật ra thì Lâm Khang Bình cũng sớm đã tính tới chuyện này. Trong thôn bọn họ có một hộ gia đình mở một quán ăn gia đình nhỏ ở ven đường. Lâm Phúc không có việc gì liền đi bộ qua đó, vừa vặn đụng phải ca ca nhà gái đang uống rượu giải sầu. Lâm Phúc đi qua khách sáo một hồi, lại châm ngòi vài câu, thường xuyên qua lại, đối phương cũng tiến bộ, hiểu được. Dù sao ai cũng không muốn ngấm ngầm ăn thiệt lớn như vậy. Đối với nhà bọn họ mà nói, muội tử này vẫn là nhỏ nhất, luôn được nuôi như báu vật. Nhưng mà Yến gia thì lại khác, phía dưới còn có ba đệ đệ muội muội chưa đề thân, hơn nữa tuổi cũng không đầy, còn nhỏ nữa. Đến lúc đó tổn thất lớn chính là Yến gia. Bởi vậy việc này cũng liền phát triển trở thành bộ dáng như vậy. Đã xé rách mặt khi lên kiệu hoa, đoàn đưa thân tới cửa bị chậm trễ, mấy ca ca này cũng là hắn tử thuyết tính. Còn không đem chuyện này náo lớn lên ư? Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Xốc bàn lên là đánh cho Tam Ma một trận cho hết giận. Bọn họ cũng hiểu rõ, thực sự không làm quá lên, có thể cùng cách. Cứ như vậy mượn tử của bọn họ cũng không lo bị chầm đường. Tử Tình nghe xong trợn mắt há mồm, Lâm Khang Bình cho dã dọa đến nàng, vội vàng nói, Tình Nhi yên tâm, ta chỉ là thấy bọn họ làm việc quá phận mới ra chủ ý này, về sau ta sẽ không bao giờ gạt ngươi nữa. Ngoan, đừng có sợ. Từ Tình cười xì một tiếng, nhéo thắt lưng của hắn nói, ta cũng không tức giận, sớm nói với ta còn sớm vui vẻ đấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi thật sẽ không tức giận? Không trách ta làm việc này rất độc ác ư? Cái này có là gì? Không phải ngươi đã nói đại cô ta bọn họ nếu không xấu xa như vậy muốn bắt giạt chúng ta, làm gì có những chuyện sau này? Đây đều là nhân quả báo ứng, chỉ mong sau này bọn họ có thể tiếp thu giáo huấn. Ta xem Hoa Khuế này cũng không phải là người bớt phiền, xem ra lúc này cũng phải chậm trễ thêm, năm nay đã 16 rồi. Hắn thấy nàng thực sự không có ý trách cứ, vội ôm Tử Tình xoay vài vòng nói, kỳ thực ta đã sớm muốn nói cho ngươi, chính là ta lo lắng ngươi trách cứ ta. Vậy ngươi về sau còn có chuyện gạt ta không? Tử Tình cắn vào tai của hắn một cái, không dối gạt, vợ chồng vốn là một thể, tình nhi của ta là tốt nhất, không bằng đêm nay thuận theo ta, tí ta đùa nghịch thế nào. Ngay cả có, giờ phút này Lâm Khang Bình cũng chẳng quan tâm rồi, huống chi vẫn là chuyện không gặp được người như vậy. Không được, mơ tưởng. Phía sau chỉ nghe thấy Thâm Anh đã bị hắn nuốt mất. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 242, một hồi trò hay. Mấy ngày kế tiếp, Tử Tình quả thực mỗi ngày ăn xong điểm tâm rồi trở về nhà mẹ đẻ. Thật ra thì theo ý của nàng là cả nhà đến chỗ Tình Viên, người làm cũng nhiều mà chỗ còn lớn, nhưng mấy người Tử Phúc nói đều là chuyển nhà, làm sao tiện bằng một nhà ba người Tử Tình, và lại trong nhà còn thường xuyên có khách lẻ tẻ đến. Vì thế nàng đành phải thường xuyên dẫn theo Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lan đi qua giúp đỡ một số chuyện, vịt với ngỗng trong vườn cùng với vịt muối, còn có thỏ ở tranh viên. Thẩm Thị bên này không có mấy thứ đó, Tử Tình chuyển qua không ít. Tử Hỷ thẳng kêu ăn đã nghiền, nhiều hơn ở Cò Trắng thư viện cường nhiều. Bụng của Trần Thị cũng được 9 tháng, cũng là không phải loại dễ ăn. Không riêng như thế, vừa lên bàn vận khí còn không phải là tốt bình thường, chơi chưa từng thua, thường xuyên là một nhà ăn ba nhà, chọc cho Lưu Thị cũng phải nói, hóa ra nhà ngươi được thần tài chiếu cố, cũng không mang theo để cho chúng ta thưởng thức. Những người khác đều không phục, một đám kêu gào khiêu chiến Trần Thị. Đáng tiếc không chỉ có một lần thành công, nhưng là ầm ĩ chê cười không ít. Không khép được miệng lại, ra vẻ nói, nương của Vĩnh Tùng thắng nhiều vào, tiền thắng cho đứa nhỏ tương lai đọc sách, đổi lấy khinh bỉ cùng với xem thưởng của mọi người. Trong nhà mỗi ngày đều là tiếng cười, chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh, cả nhà cơ bản cũng không ra khỏi cửa. Tử Phúc cũng rất là tưởng niệm bầu không khí đệ đệ muội muội đoàn tụ, bởi vậy cũng ra sức mà dẫn dắt cả nhà vui đùa. Không được hai ngày đã đến mùng 6, sáng sớm ngày này Thu Ngọc đã sai Mộc Mộc tới đây, liên tục nói cần phải mời cả nhà đều đi. Tăng Thị Tường cũng nói, tốt xấu gì cũng là Tết âm lịch đầu tiên Thu Ngọc làm xong phòng mới, giúp nàng náo nhiệt thật tốt, làm cho ấm phòng cũng được. Tử Phúc đem theo một dây pháo nổ to, Tử Lộc ôm một cái đầu heo, Lâm Khang Bình ôm một cái đầu dê đầu thỏ, không có đầu trâu, đành phải dùng đầu thỏ thay thế. Tử Thọ Tử Hỷ là cầm ba thứ gà vịt ngỗng, Tăng Gia tính cả một nhà Tử Tình trong đó, tất cả lớn nhỏ tổng cộng có 15 người. Đường đi thì không xa, hơn nữa từ nhỏ đi qua phố kia cũng không dùng xe ngựa, đi bộ ngược lại tiện hơn. Cả đám người đi trên đường, thật là có phần giống lữ hành đoàn. Trên đường người quen ai gặp phải đều rất chủ động chào hỏi qua, hâm mộ nhìn về phía đồ trong tay cả nhà. Tử Tình đột nhiên hỏi Thẩm Thị, hôm đại cha làm ấm phòng chúng ta cũng không chuẩn bị mấy thứ này, hôm ta chúng ta lại đầy đủ hết như vậy, đại cha đại nương có tìm cớ nói chúng ta phiền toái hay không? Điều này bọn họ không thể trách trên đầu chúng ta, muốn trách chỉ có thể trách huynh đệ nhà mẹ đẻ đại nương con. Việc ấm phòng này vốn là chuyện nhà mẹ đẻ phụ trách, chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết, không dính líu tới một phân tiền của đại cha ngươi sẽ không có lỗi đâu. Thẩm Thị nói, mấy người Tử Tình tới trước học đường, lã gia tử bọn họ đã đi rồi, đến nhà Tăng Thị Khánh hàng xóm cũng nói chỉ vừa chân trước chân sau đã đi thôi. Cả nhà nói cười không dứt, vừa tới cây nhãn lớn ở đầu thôn của chú Vân Giang đã thấy Mộc Mộc đang nhìn xung quanh. Tử Phúc bằng Mộc Bập tìm một cây xà trúc thật dài, cột pháo vào phần đuôi của xà trúc, đốt luôn vừa kéo vào cửa nhà Thu Ngọc, dẫn tới không ít người lớn trẻ nhỏ bay xem. Tử Tình vừa vào cửa sân đã thấy một phụ nữ có thai bụng to phệ nệ dựa vào khung cửa cắn hạt dưa, vừa cắn vừa phun vỏ ra đầy mặt đất. Nhìn kỹ cũng là loại da mịn thịt mềm, môi hồng răng trắng, cũng có vài phần tư sắc. Khó trách ta ma không chịu buông tay, áo bông đỏ thẫm, váy mã diện xanh miết, ngân bộ diêu trên đầu cũng là khuyên tai lớn bằng bạc trên tay nàng cùng lắc lư sáng người, xem ra là người rất là phô trương. Nữ nhân này đánh giá mấy người Tử Tình, vội thay đổi khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Đây là một nhà tiểu cậu đi, những biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội cũng chưa từng gặp qua, không biết là xưng hô thế nào. Từ Phúc chờ mấy người cười cười cũng không có tiếp lời. Thu Ngọc vội vàng nhận đồ trong tay của mọi người, mặt mày vui mừng hớn hở. Mấy đồ này là chuyện nhỏ, mấu chốt là hôm nay một nhà tăng thị tường cho nàng đủ mặt mũi. Ai chẳng biết bây giờ phú quý quyền thế của tăng gia chỉ là trong ngày một ngày hai, chính là tương lai con trai của nàng Mộc Mộc ít nhất cũng có thể nhờ đó mà tìm được một mối hôn nhân thật tốt. Nàng cũng không có ngốc giống như Xuân Ngọc đâu. Xuân Ngọc ở cửa thấy vậy cười lạnh vài tiếng. Lão bà Tam Mao nghe thấy nói: Nương, nương cười lạnh cái gì? Không phải ta nói nương, nương nhìn tiểu di nương người ta đi, hiểu được làm người hơn nương. Nương còn là đại tỷ của nàng đó. Một năm cũng không thấy một biểu ca, biểu đệ, biểu tỷ, biểu muội nào đến cửa nhà chúng ta. Nương đừng có chơi nàng dâu nói chuyện không xuôi tai. Thường ngày ngươi cùng cha là người quá keo kiệt rồi, chỉ biết ăn của người khác. Ta đã nghe nhi tử ngươi nói qua, trước kia cả nhà các ngươi từ mùng hai liền bắt đầu ở bên nhà ngoại, cho đến hết Tết Nguyên Tiêu mới về nhà. Khó trách những thân hữu thống nhất không lưu tới nhà các ngươi. Năm nay may mà còn có ta yêu cầu lão nhân gia ngươi ở lại trong nhà. Nhưng lão dân nhà ngươi cũng nên chủ động một chút, mời những thân thích này tới, đừng chỉ mở cửa ở trên nóc nhà lục thân không nhận. Nói một phen khiến cho Xuân Ngọc á khẩu không trả lời được, mặt căn da tím ngắt. Hoa Quế thấy thế tiến lên trách cứ: Ngươi suốt ngày ở nhà làm loạn còn ngại không đủ, chạy đến nhà thân thích còn không thu liễm một chút. Ngươi chính là cố ý muốn cho người khác nhìn thấy nương của cha bị chê cười đúng không? À tiểu muội, lời này ta không dám nhận. Ai chê cười ai còn không nhất định đâu. Ta không phải là chê cười, bị người nhà ngươi dụ dỗ vào tay, liền một lòng muốn gây khó dễ cho ta. Muốn ta nói cũng không bỏ ra được một hoa tiền cưới vợ. Tội gì đến, ta là một hoàng hoa khuê nữ tốt, bị các ngươi lãng phí thành ra như vậy. Ta trêu ai chọc ai, cuộc sống trôi qua rất ngát, đến heo chó còn không bằng đấy. Nữ nhân này vừa nói xong liền ô ô khóc lên. Tăng thị tường cùng với mấy người thẩm thị thấy vậy lấy làm thật phần ngạc nhiên. Thật đúng là không nghĩ tới tính tình của nữ nhân nhà Tam Mao này. Tất cả đều nhíu mày. Mộc Mộc vội dẫn cả nhà đến phòng uống trà, khi đó mấy người Tăng Thị Khánh cũng đang ngồi ở đó. Vẻ mặt Chu Thị đầy ý cười nói: Không cần phải để ý tới Hồng Tú, vừa rồi đã náo qua một trận, một lúc sau Tam Mao dỗ dành là được rồi. Từ tình thế mới biết nữ tử này tên gọi là Hồng Tú. Quả thực chỉ thấy Tam Mao từ trong phòng chạy ra, ôm lấy Hồng Tú đang dùng ngôn ngữ coi thường. Hồng Tú càng không ngừng vặn vẹo thân mình. Cũng không biết là Tam Mao hứa cho cái gì mới không tình nguyện mà rút khăn ra xoa xoa nước mắt. Ở bên này Xuân Ngọc cùng với Yến Nhân Đạt chỉ lo cúi đầu thở dài. Xuân Ngọc cùng với Điển Thị nói: Cũng không biết ma nhân tinh từ đâu đến, đúng là chưa từng thấy như vậy. Ta cho rằng nàng náo như vậy là muốn ở riêng, ta ước gì phân bọn chúng ra ngoài thật nhanh. Ai biết chúng ta vừa nhắc tới chuyện này, nàng ngược lại khóc lóc không dứt, còn nói là chúng ta ghét bỏ nàng, lại cưới tay làm cái gì, còn không bằng để cho nàng chọn trầm đường. Dù sao cũng là chết, cũng không ở riêng đi, trong tuyến dọc ngang cũng không biết, cái vại đồ cũng không dựng lên một chút. Không chỉ như thế, còn mỗi ngày chọn ba lấy bốn, ngại đồ ăn trong nhà không tốt, dụ dỗ Tam Mao lấy một chút tiền bạc toàn là cho nàng vào bụng của nàng. Dù sao hơi có chút bất mãn liền nháo cả nhà không yên. Ta đâu phải cưới nàng dâu chứ, đúng là cưới phải ba mẹ chồng. Mà Hồng Tú ở cửa nghe thấy những lời này, mở miệng cãi lại nói: Nương, lão nhân gia ngươi cũng đừng có nói như vậy. Nếu không phải các ngươi nhiều lần ép buộc ta, muốn gây khó dễ cho ta, ta là người không phân rõ trái phải sao? Nương ta đã dạy ta từ nhỏ, người không tốt với ta, ta chỉ có thể không tốt gấp trăm lần với hắn. Đừng hòng lấy của ta làm quả hồng mềm mà nặn. Tùy theo các ngươi sai khiến, nữ nhi nhà ai ở nhà không phải là bảo vật chứ? Từ Tình vừa nghe thầm thấy hổ thẹn, mẹ cho mình là nữ tử xuyên không đó, thật đúng là không có phần quyết đoán này của người ta. Người không tốt với ta, ta chỉ có thể không tốt gấp trăm lần với hắn. Phần này thật tình Từ Tình thật đúng là không có làm được. Một đường đi tới băn khoăn tới nhiều thứ lắm, hơn nữa rất nhiều lúc lại càng băn khoăn càng nhiều, càng bị người khác gây khó dễ. Xem ra về sau mình cần phải suy nghĩ lại một chút rồi. Điền Thị nghe xong tức giận nói: Đây là quy củ nhà ai, trưởng bối bên này đang nói chuyện, nàng dâu nghe lén một bên cũng thôi, lại còn dám cãi lại. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy ngươi làm nàng dâu như thế nào sao? Bà ngoại, lão nhân gia ngươi cũng đừng có tức giận. Nếu không phải lão nhân gia ngươi nuông chiều tật xấu này, nữ nhi ngươi cũng sẽ không thành tính, tham chỉ có tiền vào chứ không có tiền ra. Nếu không phải lão nhân gia ngươi lấy ra châm cùng với nhẫn này, ta còn không lên kiệu hoa đâu. Ngươi xem, ngươi nuôi được nữ nhi tốt, lửa đã cháy đến nơi vẫn còn tính kế lão nhân gia ngươi. Nhưng mà cũng phải thôi, thượng bất chính hạ tắc loạn, người thanh qua nữ nhi nhà ai, gả ra ngoài rồi còn chuyển tới nhà mẹ đẻ ở cả nửa tháng không? Nói ra cháu cũng khinh bị che cười. Khó trách hai cữu nương cữu cữu của ta không thèm tới cửa. Tiểu Tú đùng đùng nói trôi chảy, Điền Thị tức giận ngã ngửa ra. Bà ta đặt mông ngồi xuống, ôm ngực thở hổn hển cả nửa ngày, run run quát lên: Tam Mao đâu, gọi hắn tới đây. Hạ Ngọc vội tiến lên vỗ ngực của Điền Thị khuyên nhủ: Nương cũng là, ngươi đến đầu gì rồi, khi không đi tìm tức giận làm gì? Tam Mao chạy vào xoay người cúi đầu hỏi: Bà ngoại gọi ta có chuyện gì? Nếu ngươi còn muốn nhận bà ngoại này, ngươi liền hưu nàng đi. Ngươi xem nàng chọc tức bà ngoại ngươi thành cái dạng gì. Ngươi để cho nàng cả ngày náo loạn, sớm muộn gì cha mẹ ngươi cũng bị nàng làm cho tức chết. Điền Thị kéo tay Tam Mao nói: Bà ngoại, nếu hưu nàng, ta lấy tiền bạc cưới nữ nhân ở đâu? Không bằng lão nhân gia ngươi cho ta 20 lượng bạc trước, ta sẽ hưu nàng. Tam Mao thử dò hỏi: Cút, ngươi cũng là con sói phí công nuôi, chút của cải của bà ngoại đều vừa cho các ngươi, ngươi còn muốn hút khô máu của bà ngoại ngươi. Không hưu nàng cũng được, về sau đừng có lắc lư trước mặt ta, ta cũng nhắm mắt làm ngơ. Đây đều là tạo nghiệt gì vậy? Điền Thị bất đắc dĩ thở dài: Bà ngoại, lão nhân gia ngươi lớn tuổi như vậy cũng đừng đi theo lẫn lộn, thực sự là chọc tức lão nhân gia ngươi sinh ra nguy hiểm, trong lòng ta cũng không đành lòng. Ta không phải là người không biết phân rõ phải trái, chỉ là nữ nhi với con rể ngươi làm ra chuyện nói ra thực sự là rất mất thể diện, nhân duyên ở nhà ta cũng không nói. Ngươi xem một chút có thể có thân thích nào tới cửa, ở trong thôn cũng vậy, bằng không ngày ta thành thân ngày ấy, ca ca nhà mẹ đẻ ta xước bàn cũng sẽ không thể không có người tới khuyên giải. Làm người đến cái nước này rồi, ta cũng nhọc lòng khổ sở thay cho bọn họ. Hoa Quế muội muội năm nay cũng 16 nhỉ, ngươi xem có bà mối nào tới cửa không? Quế Anh tỷ tỷ cũng 18 mới gả cho gã sai vặt đi, ta cũng không nói cái gì. Bà ngoại lão nhân gia ngươi suy nghĩ kỹ càng đi thôi. Hồng Tú lại châm chọc. Quế Anh nghe thấy Hồng Tú nhắc tới nàng, nhịn không được từ trong phòng ra phản bác vài câu: Hừ, cha mẹ ta làm người làm được phân nhượng gì, cũng không giống như người còn chưa thành thân đã có đứa bé. Nếu không phải cha mẹ ta là người phúc hậu để cho ta mau cưới ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Đã sớm thành cô hồn dã quỷ bị châm nương rồi. Ai biết nàng vừa nói xong, Hồng Tú chẳng những không nổi giận, ngược lại giống như là con gà trống hiếu chiến, hăng máu cả lên. Hết chương, nhấn sức vừa ra để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 243, một hồi trò hay phần 2. À, đại tỷ, ngươi cũng đừng chọc ta, nói ra những lời hay gì. Ngươi chưa từng nghe thấy một câu nói sao? Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Ta có thể vào cửa nhà ngươi, còn không phải do gia phong nhà ngươi ban tặng sao? Đây cũng thực sự là ứng với câu châm ngôn kia: con quạ rơi ở trên người con heo, thấy được người khác đen, lại không thấy được bản thân mình đen, thực sự là chết cười. Hồng Tú vung khăn, lắc lắc thân mình, đúng thật là cười run rẩy hết cả người. Con quạ ta không phát hiện, nhưng gà mái lại thấy một con, khanh khách, đúng là phiền chết người. Lời nói của Quế Anh hoàn toàn chọc giận Hồng Tú rồi. Hừ, tưởng chuyện tốt năm đó cha mẹ làm, thần không biết quỷ không hay đấy. Ta cái gì cũng không biết sao, chẳng qua là chưa chút thể diện cho cả nhà thôi. Đừng để nói tuyệt ra, đến lúc đó khó coi cũng không phải chỉ một mình ta. Ta cũng không phải là một số người có gan làm, không có gan nhận. Ta đã làm liền dám đảm đương, ta lỡ chân đi làm đường, tốt xấu gì ta cũng không hại người khác. Dầu gì nam chưa lấy, nữ chưa gả, ta sợ cái gì? Hồng Tú ưỡn ngực nói: Đệ muội, chớ có nói vậy, lời nói vô căn cứ cũng có thể lấy ra nói. Ngươi không thể bởi vì ngươi mất thể diện liền bỏ bô đổ lặn lên trên người đầu khác. Thấy người nào cắn người đó, trong nhà còn có mấy đệ đệ muội muội chờ làm mai đấy. Nàng dâu của Đại Mao cũng từ trong phòng ra khuyên nhủ. Tử Tình không thể không nói, nàng dâu của Đại Mao cũng không phải là người đơn giản, công phu ngầm châm lửa đúng là giọt nước không lọt. Lúc này cho dù là Xuân Ngọc Điền Thị có muốn ngăn cản cũng không ngăn được rồi. Quả nhiên, lão bà Đại Mao vừa nói xong, Hồng Tú lập tức gào lên: Ai nói là chuyện vô căn cứ? Ngươi hỏi cha ta một chút, năm đó nương ta thế nào? Cha, đại nương đáng thương của ta bây giờ cũng trôi qua tốt lắm, còn sinh vài nữ nhi, muốn tìm tới hỏi hay không? Yến Nhân Đạt vừa nghe sốt ruột giận công tâm mắng lên: Nói linh tinh cái gì, đại nương ở đây chứ? Nghe lời nói đùa ở đâu cũng có thể nói vậy. Chuyện của trường bối cũng là chuyện ngươi có thể nghị luận sao? Về nhà liền cho hai ngươi ở riêng, tự hai ngươi sống cuộc sống của mình đi. Ở riêng cũng được, không biết cho bao nhiêu mẫu ruộng nước, bao nhiêu mẫu ruộng cạn, mơ tưởng đuổi chúng ta ra khỏi nhà. ta cuối cùng phải nuôi sống đứa nhỏ trong bụng. Hồng Tú cười hì hì nhìn Yến Nhân Đạt, lại nhìn xem Xuân Ngọc một chút. Người nghĩ cũng đẹp nhỉ, còn muốn đòi ruộng nước, còn muốn tưởng ruộng cạn. Trong nhà tổng cộng có vài mẫu như vậy, mấy đứa tứ ma ngũ ma còn nhỏ, người muốn cho cả nhà ăn không khí đi. Ngươi là độc phụ rắn rết. Từ khi cưới ngươi, trong nhà lại bắt đầu một ngày ầm ĩ ba trận nhỏ, ba ngày tranh cãi một trận lớn. Hôm nay muốn ăn gà, ngày mai muốn ăn vịt. Con ta kiếm được một chút tiền mồ hôi nước mắt toàn bộ vào bụng ngươi. Chúng ta lão Yến gia không hư ngươi liền tranh thủ thắp hương đi. Độc phụ tiếng xấu vang xa như ngươi, nếu như bị hư cũng chỉ xứng đôi với ăn xin rách dày thôi. Xuân Ngọc khó thở trợn mắt mắng ra. Yến Nhân Đạt muốn cản nàng nhưng lại bị nàng hất ra. Nương, đây chính là ngươi chọc giận ta. Ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì mới là chân chính tâm địa rắn rết. Cha, năm đó ngươi cưới đại nương của ta, ly hôn với nàng khi trong bụng chỉ sợ mang thai có 3 tháng thôi đi. Đứa nhỏ kia bây giờ chạy đi đâu rồi? Có phải bị ngươi dùng một bao độc dược dụ dỗ làm cho người ta rớt thai, thiếu chút nữa là chết 2 mạng? Cha, ngươi đây mới gọi là tâm địa rắn rết đi. Vì cưới nương của ta, đến đứa nhỏ của mình cũng không buông tha, tưởng muốn leo lên một cửa phú quý của tăng gia này, nhưng mà phú quý tuy rằng leo không tới, đến cùng vẫn là dỗ cho người ta giúp ngươi nuôi đứa nhỏ nhiều năm như vậy. Chật chật, cha mẹ, các ngươi thật đúng là tính kế tốt. Đáng thương đại nương kia của ta, biết tâm địa rắn rết của ngươi, đến thân mình cũng dưỡng chưa tốt, liền vội vàng đồng ý cùng cách trở về nhà mẹ đẻ. Hôm nay cũng là nam nữ song toàn, cuộc sống qua ngày rất tốt đấy. Lời nói của Hồng Tú như ném một hòn đá làm nổi lên ngàn tầng sóng. Trong phòng, thời gian có chút vài phút tĩnh lặng. Vẻ mặt mọi người đều là một kiểu không thể tin nổi, tất cả đều trợn mắt nhìn về phía Yến Nhân Đạt. Yến Nhân Đạt cũng là trợn mắt há mồm như vậy, khuôn mặt đỏ tía tai. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta vì chữa bệnh cho nàng mới kê thuốc, hoàn toàn không có tiểu hài tử, ngươi nói bậy. Yến Nhân Đạt nói năng lộn xộn. Giờ khắc này lão gia tử cũng là vô cùng khiếp sợ, chờ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hồng Tú, bỗng chốc dường như già đi gần 10 tuổi, ngồi sững sờ ở trên ghế trúc. Điền thị thì lập tức hôn mê bất tỉnh. Tử Phúc vội đi mời đại phu, nếu không phải là Chu đại phu, là con của Chu đại phu. Chu đại phu nói là có chút không thoải mái, tuổi tác cũng nhiều, đã hơn 80 tuổi, liền sai con của hắn tới. Tiểu Chu đại phu châm cứu cho Điền thị, bà ta rất nhanh đã tỉnh lại, chẳng qua là khóe miệng không khép lại được chút nào, chảy nước miếng ra ngoài. Tiểu Chu đại phu nói là bị kích thích, còn phải châm cứu vài lần mới có hiệu quả. Tiễn Tiểu Chu đại phu đi, Thu Ngọc lại đóng cửa lại. Mặt lão gia tử trầm xuống ngồi ở trong phòng. Yến Nhân Đạt quỳ gối trước mặt lão gia tử, một phen nước mắt nước mũi khóc lóc nói: "Nhạc phụ, ngươi ngàn vạn lần phải tin tưởng ta. Ta thực sự không biết nàng có đứa nhỏ, thành thân 3 năm nếu không sinh được, làm sao ta có thể vừa nói muốn hòa ly khi có đứa nhỏ đây? Còn có thuốc kia cũng là mỗi ngày uống nha, đó là vì muốn hoài đứa nhỏ. Nếu không ta có thể một chút của cải cũng không có sao? Không phải là vì chữa bệnh cho nàng ta mới khiến ta tán ra bại sản ư? Ta thực sự là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nha. Nhạc phụ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu. Ta làm sao có thể sẽ xuống tay với đứa nhỏ mình mong chờ suốt 3 năm trời. Tam nàng dâu không biết nghe từ đâu, ai ác ý bịa đặt như vậy, cố ý phá hỏng thanh danh của nhà ta. Tam nàng dâu tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, nhất thời khí thịnh liền nói hưu nói vượng. Nhạc phụ, ngươi cũng không thể tin nàng đó. Lão gia tử nghe xong không lên tiếng, nội tâm cũng là rời sông lấp bể. Cũng đã nhiều năm như vậy, bây giờ mới nhảy ra chuyện này, không bàn về thật giả, đến cùng là ai gây sự với nhà hắn đây? Cho dù việc này là thật, nhưng hôm nay tôn tử tôn nữ đều có ở đây, chẳng lẽ có thể kêu Xuân Ngọc hòa ly sao? Nhưng là hôm nay nhiều người nghe được như vậy, có thể chặn được miệng mọi người ư? Lão gia tử cảm giác được một loại vô lực trước nay chưa từng có. Hắn nhìn Yến Nhân Đạt quỳ ở trên mặt đất, lại nhìn Xuân Ngọc đần độn ngơ ngác cùng với Điển Thị khóc hai mắt đẫm lệ, khóe miệng thì méo sạch, cùng với Tăng Thị Tường mặt không biểu cảm, với Chu Thị vui sướng khi người khác gặp họa, cùng với Tăng Thị Tường và Hạ Ngọc Thu Ngọc lo lắng nhìn hắn. Lão gia tử mở miệng: "Nhà ta mau, việc này ngươi nghe ai nói?" Lão gia tử hỏi. Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình khẽ lắc đầu. Hồng Tú đáp: "Ông ngoại, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, giấy gói không được lửa, ta cũng là gần đây mới biết được. Ta mà biết sớm, ta sẽ không gả đến nhà các ngươi." Lão gia tử xem xét mấy ngoại tôn, nàng dâu ngoại tôn cùng với trượng phu của Quế Anh, chậm rãi nói: "Chuyện năm đó, ai đúng ai sai, giờ chi cứ cũng không có nghĩa gì. Chuyện nhà các ngươi đóng kín cửa lại mà thương lượng. Nhưng mà có một chút, làm bại hoại thanh danh nhà các ngươi rồi. cùng các ngươi cũng không có chỗ gì hay. Tục ngữ đã nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Các ngươi cũng không còn nhỏ, tự suy nghĩ mà làm đi. Ô, Điền Thị mở miệng nói chuyện, đáng tiếc khóe miệng lại méo sạch, âm thanh mơ hồ lẫn lộn, cũng không nghe được cái gì. Cái này gọi là chuyện gì? Tới nhà ta ăn bữa cơm cho tốt, làm ấm phòng, khiến cho lộn xộn cả lên. Thu Ngọc vỗ tay nói, cũng được, tướng công mang ta vào thành, bằng không về đứa nhỏ nhà ta còn phải chịu liên lụy. Chuyện tam đệ muội nói thật là đáng sợ, thì ra cha ta lại là người ngoan độc như vậy. Lão bà đại mao Trương Thị cũng nói thầm. Xuân Ngọc hung hăng chừng Trương Thị một cái, lại mắng đại mao, ngươi ở đâu mà để nàng dâu nhà ngươi sỉ nhục cha nương ngươi? Một lũ thành thân, trong mắt chỉ có lão bà cùng với đứa con, cha mẹ đều thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của các ngươi. Cũng không ngẫm lại, các ngươi là từ đâu mới có, lớn lên như thế nào? Lão nhân gia, ngươi trong lòng có hỏa thì hướng hai vợ chồng tam mao mà phát nhé. Tội gì mà tới bắt hai ta làm đệm lưng? Hai ta cũng đủ thành thật phúc hậu, ở riêng cái gì cũng không muốn. Lão nhân gia, ngươi còn thường trách cứ đâm chọc chúng ta. Đại mao than thở với Xuân Ngọc, đại ca, ngươi cho là ngươi là người lại tốt lành gì? Năm đó nếu không phải là ngươi làm chuyện sai, hôm nay chúng ta sẽ rơi xuống mức này sao? Tam mao hướng đại mao gào lên, sao có thể trách ta? Nếu không phải là cha mẹ cổ động ta, ta khi đó tuổi còn nhỏ, biết cái gì chứ? Ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo, ta còn không biết đến kêu oan đây. Đại mao nhìn ngón tay thiếu mất một ngón của mình nói, Yến Nhân Đạt tiến lên cho đại mao một bạt tai mắng, đồ vô liêm sỉ, loại ngươi cũng đến ói lung tung. Ngươi là đồ heo chó không bằng, có chút lợi ích đã nghĩ cách lấy được, còn không phải là ngươi ngược lại thoái thác không còn một mống. Yến Nhân Đạt đánh đại mao xong, sai người hướng Tăng Thị Tường nói, nhị ca, ngươi đừng tin hắn nói bậy, đồ thần trí không tỉnh táo, chỉ là muốn chính mình sạch sẽ, ta cùng với Xuân Ngọc làm sao có thể. Đại dượng, quản tốt cái miệng của ngươi đi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đừng có nói ta không nhắc nhở ngươi. Lâm Khang Bình đoán được câu nói kế tiếp của Yến Nhân Đạt, vội ngăn cản, mỉm cười nhìn chằm chằm Yến Nhân Đạt. Yến Nhân Đạt nghĩ tới đại ma mất ngón tay, khẽ run rẩy, ngậm miệng lại. Ta hôm nay trước mặt cha mẹ trịnh trọng thanh minh, muội phu như ngươi ta không nhận. Về sau cửa nhà ta họ Yến ngươi không cần vào, thanh danh Tăng gia ta thanh bạch tốt đẹp, không có bị các ngươi liên lụy. Tăng Thị Tường nói với Yến Nhân Đạt, nhị đệ nói nhất đúng, cửa nhà ta cũng không cần đến, đến một lần ta đánh một lần, thứ gì vậy chứ? Tăng Thị Khánh nhổ một ngụm nước miếng xuống đất. Thật ra ngay từ lúc ta mau thành thân lời này, ta đã liền nghẹn một bụng hỏa. Hành vi của các ngươi ta thực sự là không vừa mắt, nói ra thực là con mất mặt mũi của Tăng gia ta. Hôm nay mượn cơ hội này nói ra, về sau đứa nhà nhà ngươi kết hôn không cần cho ta biết, ta sẽ không đến. Hai nhà chúng ta từ bây giờ không liên quan. Tăng Thị Tường bồi thêm một câu. Ô, Điền Thị vỗ mạnh vào đùi mình nhưng nói không thành tiếng, chỉ biết nức nở. Thu Ngọc, còn không nấu cơm đi, chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng. Nếu không phải sợ ngươi mất mặt, chúng ta liền trực tiếp trở về nhà. Tăng Thị Tường nói với Thu Ngọc. Được, lập tức là xong rồi, đồ ăn đều là chuẩn bị từ ngày hôm qua, một hồi là có thể ăn. Thu Ngọc vội kéo chú Vân Giang vào phòng bếp. Bên này Vĩnh Liên rút cuộc lớn hơn một chút, thấy dần sắc người lớn khi đó không đúng, sợ tới mức mạnh miệng nhếch lên khóc lớn. Vĩnh Liên vừa khóc, Vĩnh Dung cũng khóc theo. Lưu Thị ôm lấy Vĩnh Dung không rảnh tay nào. Thẩm Thị vội ôm lấy đứa nhỏ sang một bên dỗ. Bên này vừa khóc, Uyển Tình cùng với nữ nhi của Tử Bình Hoan Hoan cũng khóc lớn lên. Còn có hai hài tử của Đại Mao trong tay Quế Anh ôm. Toàn bộ trong phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc của hài tử cao thấp nối tiếp. Sao một đứa trẻ lại có thể loạn thành như vậy chứ? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 244: Tử Thọ xem thân. Từ nhà Thu Ngọc đi ra, mặt Tăng Thị Tường âm nghiêm, vốn muốn đưa Điền Thị về học đường, không ngờ Thu Ngọc lại nói, trở về học đường cũng không có người hầu hạ, không bằng ở lại nhà của ta, Chu đại phu đến châm cứu còn tiện một chút, nhị tỷ ở lại mấy ngày giúp đỡ ta, hai người chúng ta thay phiên khuyên nương, để cho nương suy nghĩ thay đổi một chút. Tăng Thị Tường nghe xong khẽ gật đầu nói, tiền nương xem bệnh ta sẽ trả, trở về thương lượng tốt với Chu đại phu, ta sẽ trả cho hắn một phần. Mấy ngày nay ngươi làm cho nương chút đồ ăn nương thích đi. Tăng Thị Tường nói xong lại nhìn Thẩm Thị, trên người của Thẩm Thị chỉ có mấy chục tiền đồng, bởi vì tiền mừng tuổi cho trẻ nhỏ đã phát xong từ ngày mùng 2, cho rằng hôm nay đi lại không có gì tiêu đến, cho nên Thẩm Thị cũng không có đem theo bạc, vẫn là từ trên người Lâm Khang Bình móc ra 2 lượng bạc vụn đưa cho Tăng Thị Tường. Hắn lại đưa bạc vụn cho Thu Ngọc nói, cha mẹ kia, mấy ngày nay ngươi hết sức chăm sóc, chờ nương tốt hơn, vẫn là đưa về học đường đi. Nhị ca, ngươi đừng để mình tức giận. Không đáng đâu, cha mẹ cũng là không có biện pháp, đại thì tôn tử tôn nữ đều có, còn có thể làm sao bây giờ? Thu Ngọc nhận bạc, suy nghĩ một chút vẫn là khuyên vài câu. Chu thị thấy bạc ở trong tay Thu Ngọc liền nói, hay là đưa nương đến chỗ của ta đi thôi. Tiểu muội bên này còn phải chăm sóc Uyển Tình, bên ta tử toàn cũng lớn hơn một chút, ta vừa vặn có thể phụng dưỡng nương, lại nói nương ở nhà ta cũng là chuyện phải làm. Tăng thị tưởng nghe xong cũng không tiếc lời, dẫn đầu đi ra khỏi thôn, cũng không quản bọn họ nói cái gì. Về đến nhà, hắn liền nhốt mình tại thư phòng, có lẽ là muốn nhớ lại nửa đời trước của mình sống hồ đồ ra sao đi. 3 ngày sau, Điền thị có thể mở miệng nói chuyện, cũng không về nhà, còn ở lại nhà của Thu Ngọc, còn có Hạ Ngọc ở cùng. Một nhà Xuân Ngọc nghe nói sau khi mấy người Tử Tình đi rồi cũng bị Thu Ngọc đuổi đi. Sau 3 ngày, cảm xúc của Tăng Thị Tường mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn là không đi thăm lão gia tử cùng với Điền thị. Tử Tình cũng đã hỏi Lâm Khang Bình, nhưng Khang Bình nói chuyện của Yến Nhân Đạt thực sự là không phải hắn moi ra, chỉ có thể nói Hồng Tú cùng với Yến Nhân Đạt tương khắc, nước chát chấm đậu hũ, vỏ quýt giày có món tay nhọn. Thật ra thì nếu không có Lâm Khang Bình, Hồng Tú làm sao có thể lục ra chuyện cũ từ 20 mấy năm trước đây. Chẳng qua hắn không muốn để cho Tử Tình biết được, hắn sử dụng thủ đoạn không mấy sáng sủa lắm mới chiếm được những tin tức này, bởi vậy mới gạt nàng mà thôi. Ngày hôm đó, ngoài trời nổi lên mưa nhỏ âm u và lạnh lẽo, Tử Tình trên người lại bất tiện, có nguyệt sự, nằm nghiêng ở trên kháng không nhúc nhích. Suy nghĩ một chút rồi mới nói, cả ngày ăn cơm bên nhà nương, không bằng hôm nay chúng ta đổi khẩu vị đi, để Vương bà làm cho chúng ta một nồi lẩu dê, còn muốn cho Tử Hỷ ăn thức ăn kho, một nồi kho lớn nha, lại là một mâm đầu vịt, ta cũng có chút thèm ăn. Lâm Khang Bình nghe xong vội vàng phân phó Lâm An đi mời người, chỉ một lát mọi người đều đến đầy đủ hết, tất cả chen chúc trong căn phòng phía tây, mở 2 bàn mạt trượt. Tăng Thị Tường mang theo Tử Phúc, Tử Lộc cùng với Tử Thọ một bàn, Tử Hỷ, Tử Vũ cùng với Lưu Thị và Trần Thị một bàn, Tử Tình cùng với Thẩm Thị dẫn theo mấy đứa nhỏ dựa vào trên giường la hán nói chuyện, ngại không đủ ấm áp vẫn là ngồi vào giường gạch trong nội viện. 2 người đầu tiên là nói chuyện của nhà Xuân Ngọc náo như thế nào, nói đến Yến Nhân Đạt trơ trẽn, lão bà Tam Mao, lại nói đến việc hôn nhân gian nan của Quế Hoa. Tử Tình đột nhiên nghĩ đến Tử Thọ cũng đã sắp 17, nương, Tử Thọ cũng lên làm mai thôi, Tử Quân cùng với Tử Tân nghe nói đều tốt lắm. Tử Quân nghe nói là một hộ ở thị trấn, gia cảnh nhà gái điều kiện cũng không tệ, ca ca nàng cũng là một tú tài. Nghe Tam bà nói, đại đừng thúc gặp ngươi liền khen miệng cười không khép được. Còn có Tử Tân, nói là một hộ ở trong thành An Châu, trong nhà nghe nói là mở hiệu thuốc, xem ra thân phận tú tài này thật đúng là thay đổi vận mệnh của bọn họ. Tử Tình nhớ tới việc hôn nhân của Tử Lộc, tuy rằng Trần Thị bây giờ coi như không tệ, nhưng dù sao căn bản như vậy so với 2 người Tử Quân cùng với Tử Tân tìm lần này kém không chỉ là một điểm nửa điểm. Tuy rằng không nhất định phải mượn đến thế lực nhà gái, nhưng ít nhất chênh lệch giữa 2 người không nên quá lớn, hiểu nhau vất vả hơn. Thẩm Thị cũng nghĩ tới chuyện của Tử Lộc cùng với Trần Thị liền nói, đúng vậy, phải nên hỏi thăm một chút nhà gái có ai tốt, không cần biết điều kiện có bao nhiêu tốt, nhưng tốt nhất có thể biết chữ. Không biết như nhị tẩu con, gả vào rất vất vả, ngươi xem nhị tẩu ngươi vừa đọc sách lại quản lý tiệm cơm, lại lo cho nhà mẹ đẻ, ta thấy nàng cũng rất mệt tâm. Vẫn nên tìm người hòa thuận một chút, cá tính không cần quá mạnh mẽ. Tương lai nhị ca chỉ sợ muốn vào thành sinh sống lâu dài, tiểu tứ khẳng định không thể ở lại trong nhà, bên người nương dù sao vẫn phải giữ lại một đứa con. Nàng dâu vẫn là hòa thuận dịu dàng một chút, cả nhà ở chung lâu dài cũng sẽ không quá khó khăn. Thật đúng là khéo, đại ca ngươi cũng đã nói với ta vấn đề này. Mấy ngày hôm trước vừa nói, còn nói đã nhờ người hỏi thăm giúp, chủ yếu là muốn tìm người có xuất thân đọc sách. Điều kiện bây giờ của chúng ta tất nhiên là khác khi tìm thân cho ngươi. Ngươi cùng với nương nói một chút, gả cho Khang Bình ngươi có hối hận không? Thẩm Thị nhớ tới năm đó vội vàng định thân cho Tử Tình, Lâm Khang Bình chỗ nào cũng không tệ, không được hoàn mỹ chính là xuất thân rất thấp, đời này là không có cách nào thay đổi. Nương, ngươi làm sao có thể nghĩ suy như vậy? Khang Bình đối với ta như thế nào ngươi cũng không phải không biết, chuyện đó lúc trước ta cũng nghĩ đến, sẽ không hối hận, tương lai giáo dục thư dạy cũng tốt, cũng chưa chắc không thể thay đổi nhà cửa của Lâm gia. Nói đến đứa nhỏ, nhìn tướng nhị tẩu ngươi hoài thai, thai này chỉ sợ lại là một nam hài. Thẩm Thị vừa nói xong, chỉ thấy Lưu Thị cùng với Trần Thị dắt tay nhau đi đến. Nghe thấy lời nói của Thẩm Thị, mặt của Lưu Thị trong nháy mắt tối đi vài phần, nhưng rất nhanh cũng cứng rắn lên tinh thần. Trần Thị nghe xong lại kêu lên, nương, thật vậy chăng? Nhưng là ta rất muốn một nữ nhi, nữ hài tử xinh đẹp giống như Vĩnh Liên Vĩnh Dung vậy. Lưu Thị liếc Ngan Nằm một cái, cười khổ nói: "Ngươi đừng có sống trong phúc mà không biết phúc, ngươi cũng vụng trộm vui mừng ngay đi thôi, tội gì đến ở trước mặt ta đâm vào lòng ta." Trần Thị lúc này mới phản ứng kịp, lôi kéo tay của Lưu Thị nói: "Đại tẩu, ta thực là không có ý khác, chẳng qua là đơn thuần muốn một nữ hài, ta không nghĩ tới cảm nhận của ngươi, thực xin lỗi, là ta lo lắng không chu toàn, ngươi sẽ không thực sự giận ta chứ?" Lưu Thị cười xì một tiếng nói: "Đùa với ngươi đấy, ngươi cũng bị dọa thành như vậy." "Cũng không, đại tẩu cũng không phải là bà già 70-80, lúc này mới bao nhiêu tuổi, bắt đầu từ bây giờ sinh, còn có thể sinh 7-8 nữa, chẳng lẽ không sinh được một nhi tử sao?" Tử Tình cười bồi thêm một câu, Tử Hỷ lúc này cũng đến nói: "Gọi các ngươi ra ăn cơm đâu rồi, làm sao mà mọi người không đi ra ngoài, nói cái gì đó mà náo nhiệt như vậy, ai muốn sinh 7-8 đứa cơ?" "Đi đi đi, kia đều có người, ngươi nói ngươi một tiểu thí hài còn chưa thành thân, nghe thấy được không phải là giả bộ không biết, còn muốn hỏi gốc rễ vấn đề làm cái gì?" Thập Thị cười đuổi Tử Hỷ ra ngoài. Trước tiết nguyên tiêu, Tử Phúc đi ra ngoài gặp bạn cùng trường, thật đúng là mang về hai tin tức. Một nhà là nữ nhi của nhà tú tài, họ Dương, trong nhà có 4 đứa nhỏ, 2 nam 2 nữ, là con cả ở trong nhà, nhận biết được một ít chữ. Cả nhà dựa vào một chút tiền công trợ giảng của tú tài lão sư trả hàng năm mà sống qua ngày, cuộc sống xem như là khó khăn. Là tiên sinh hàng xóm trước kia của Tử Phúc, nghe nói nữ hài này tương đối nhất gan thành thật, bắt đầu làm chuyện gì cũng là có khuôn có dạng, châm tiếng cũng không tệ. Một nhà khác là ở trong thành An Châu mở một gian cửa hàng, gia cảnh so ra cũng là giàu có, cũng là con cả trong nhà, họ Lâm, phía dưới còn có một đệ đệ muội muội, cũng mời tiên sinh dạy một năm, nhận biết được vài chữ, là cửu gia của bạn cùng trường của Tử Phúc, bên nhà gái muốn tìm một người đọc sách. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nghe xong, chuyện này cũng khó lựa chọn, mấu chốt vẫn là xem tính tình của đối phương. Tử Tình nghe xong đưa ra một chủ ý nói: "Không bằng một ngày nào đó tìm một cơ hội để cho Tử Thọ làm sao vụng trộm tự mình liếc mắt nhìn một cái mới tốt, chính hắn nhìn xem một chút đầu tiên, nhìn có thể vừa mắt người nào." Thẩm Thị nghe xong chỉ vào Tử Tình nói: "Cái chủ ý điên gì vậy, nữ hài nhà ai có thể cho không xem tướng, nếu biết còn không đánh lên cửa nhà ta ư?" Ai ngờ Tử Thọ biết được việc này còn phải muốn tự mình liếc mắt xem một cái mới bằng lòng định xuống. Vẫn là Lưu Thị ra một chủ ý, nói các nàng ở trong thành An Châu, e rằng buổi tối 15 sẽ ra ngoài xem hoa đăng, đến lúc đó ở xa xa nhìn một cái, không phải là đạt được mục đích sao? Tử Thọ nghe xong vui mừng chắp tay hai cái thở dài: "Đa tạ đại tẩu, vẫn là biện pháp này của đại tẩu tốt, không bằng 15 tháng riêng chúng ta đều tới thành An Châu đi dạo một chút, xem đỡ ta nhìn xem." "Ta không thể đi được, nhớ ở trên đường cái đó xô đẩy vào ta, khi đó xảy ra chuyện gì cũng không phải là chuyện đùa, chỉ các ngươi đi thôi." Trần Thị vội xua tay. Tử Tình cũng không muốn đi nhiều lắm, hoa đăng ở kinh thành cũng đã xem qua, nhưng không chịu nổi Tử Thọ cầu xin, cũng đành phải đồng ý. Tử Phúc cùng với Lưu Thị một đường đi trước ngó chừng hai nữ hài Dương gia, Tử Thọ cùng với Tử Hỷ một đường trước canh chừng xung quanh Lâm gia, nhìn nữ hài nhà Lâm gia. Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình phụ trách truyền lại tin tức, đồng thời cũng kéo Tăng Thị Tường cùng với Thẩm Thị Tử Vũ cùng đi. Nhiều năm như vậy, Thẩm Thị cũng chưa vào thành An Châu xem hoa đăng, một nhà Tử Lộc ở lại trong nhà. Bởi vì nhiều người, Lâm Khang Bình tự mình đánh xe ngựa, Lưu Thị mang theo đứa nhỏ, nói để ở nhà mẹ đẻ nàng trước, hôm nay lại ở nhà mẹ đẻ một đêm, dù sao không tới hai ngày nữa sẽ phải quay về kinh. Sắc trời còn chưa tối, gửi lại xe ngựa ở cửa thành, cả nhà liền tách ra. Tử Tình cùng với Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cùng với Tử Vũ ở trên đường đi bộ. Tử Vũ là lần đầu tiên ra ngoài xem hoa đăng, tất nhiên là hưng phấn không thôi. Một hồi thì trời đã tối, trên đường không chỉ có hoa đăng, còn có chợ đêm, ăn chơi cần cái gì cũng có. Tử Vũ tự mua một hoa đăng hình hoa sen xách theo, mua cho Thẩm Thị một cái hình mẫu đơn, mua cho Tử Tình một cái hình hoa sen, ba người mỗi người xách theo một hoa đăng, tạt qua trong chợ đêm. Tử Tình vừa cho mấy nha hoàn trong nhà chọn mấy cái hoa đăng cũng coi như là tinh xảo. Lâm Khang Bình tìm đến, kéo cả nhà tới nhìn nha đầu của Lâm gia. Tăng Thị Tường còn có chút do dự, cảm thấy như vậy là không tôn trọng nhà gái. Thẩm Thị trợn mắt chừng hắn nhìn một cái: "Nhỡ đâu vạn nhất tìm một đứa nhỏ có cá tính mạnh mẽ, ta sẽ không bảo được, còn không bằng thừa lúc còn sớm mà nhìn một cái, đều nói tướng từ tâm sinh, như vậy từ tướng mạo vẫn là có thể nhìn ra được vài phần tốt xấu." Tăng Thị Tường đại khái là nghĩ tới lão bà Tam Mao, do dự một chút vẫn là đi theo cả nhà nhìn xem. Cách Tiểu Thọ Tử Hỷ hơn 10 bước là một tiểu cô nương khoảng 14-15 tuổi đi phía sau. Diện mạo của tiểu cô nương cũng có vài phần thanh tú, nhưng chỉ là có chỗ chưa nói lời nào. Cô nương còn dẫn theo một nam hài 12-13 tuổi, còn có một tiểu cô nương gần 10 tuổi. Xem ra cũng là cả nhà ra ngoài du ngoạn. Từ Tình nói nhỏ bên tai Tử Vũ vài câu, Tử Vũ đi tới, không cẩn thận đụng phải đối phương một chút, nha đầu lớn hơn lập tức trừng mắt, mở miệng giáo huấn. Làm gì? Đi mà không có mắt nhìn ư? Cả nhà vừa nghe, bằng vào cái tính cách này, không cần diễn nữa, phải đi tìm bọn Tử Phúc thôi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 245, ba điều ước nguyện. Tử Phúc bọn họ thấy Thăng Thị Tường và Thẩm Thị nói, chẳng biết cô nương lúc nào mới đi du ngoạn, dù sao Tiểu Tam đã biết chỗ rồi, khi nào rảnh thì sẽ đi tìm. Xem ra người nhà này quản giáo rất nghiêm, Tiết Nguyên Tiêu cũng không chịu để cho đứa nhỏ ra ngoài đi dạo, trưởng bối nhà này quả thực là cổ hủ. Thẩm Thị nói, Lưu Thị thấy Tử Tình các nàng cầm đèn hoa đăng trong tay nói, không bằng chúng ta cũng mua cái đèn hoa đăng đến bờ sông thả đi, mấy năm rồi còn chưa thả cơ mà. Tử Tình thế mới biết hàng năm vào ngày đại hội, đại cô nương và tiểu nàng dâu trong thành đều đi đến bờ sông thả đèn hoa đăng, viết tâm nguyện của mình ra một tờ giấy bỏ vào trong đèn lồng. Khó trách trên đường lại có nhiều người cầm hoa đăng như vậy. Lưu Thị dẫn cả nhà đến bờ sông, dọc theo đường đi, đại cô nương tiểu nàng dâu đi thành từng nhóm, nói cười cười. Bờ sông có nhiều bóng người di chuyển, có người gọi bạn bè, có tiếng thì thầm, ánh nến lấp lánh, nhiều đèn được thả, ngay cả ánh trăng thường ngày vẫn thấy yên ả đã có thêm vài phần ấm áp cùng náo nhiệt. Trên bậc thềm bờ sông còn chuẩn bị giấy bút, có thể tự mình viết, cũng có thể bỏ tiền mời người viết thay, viết xong sẽ bỏ vào đèn hoa đăng, đốt nến rồi thả đi. Tử Vũ vui vẻ ồn ào muốn chạy trước xuống, bị Thẩm Thị trừng mắt, đành phải ngoan ngoãn theo mọi người. Tử Phúc sờ đầu nàng nói, tiểu muội còn nhỏ không biết chuyện, hàng năm luôn có người què đến bắt tiểu cô nương đi bán, phải theo sát mọi người đấy. Tử Vũ vừa nghe ánh mắt trợn tròn hỏi, đại ca, biết hàng năm đều có chuyện như vậy thì quan phủ để làm gì, vì sao không bắt lấy bọn người xấu đó? Tử Phúc nghe xong buồn cười nói, đại ca cũng không biết nữa, chắc là quá bận. Tử Vũ kéo ống tay áo của Tử Phúc, đại ca, các nàng bị bán thật đáng thương, đến khi nào ngươi làm quan nhất định phải tóm lấy người xấu đó đấy. Tử Phúc trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Khi nói chuyện, đoàn người bước đến thềm đá dưới cây cầu nổi. Tử Vũ mượn bút viết, không biết là viết cái gì đó. Tử Thọ Tử Hỷ cùng với nàng đi thả hoa đăng. Tử Tình mượn giấy bút, nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình bên cạnh, không cần nghĩ ngợi, nhấc bút viết xuống. Nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân trường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tế tế trường tương kiến. 1. Nguyện lang quân ngàn tuổi. 2. Nguyện thân thiếp kiện khang. 3. Nguyện như đôi yến lậu đường già, hàng năm thường gặp mặt. Lương Công Bình nhìn nắm tay của Tử Tình, hai người cùng nhau đốt sáng hoa đăng, cánh hoa sen hồng nhạt dưới ánh nến chiếu rọi cực kỳ xinh đẹp, cũng xinh đẹp không kém khuôn mặt tươi cười của hai người. Tết Nguyên Tiêu qua đi, một nhà Tử Phúc rời đi trước, bọn Tử Lộc cũng theo sau. Lần này Trần Thị gần tới kỳ sinh sản nên không về An Châu. Cả nhà Thẩm Tâm Phúc bắt đầu làm việc vào 28 tháng Giêng. Cũng may bên Khang Trang có đầu bếp nữ cùng với người làm may vá. Lão Hán lúc trước đã tạo ra một mảnh đất trồng rau, lại nuôi 20 con gà lẫn vịt. Lúc hồ nước hoàn thành cũng thả một chút cá bột, cuộc sống tương đối tiện lợi. Lâm An nói, năm nay cải dầu của Khang Trang hơn năm rồi, có thể cắt cải non đi bán, tự mình ăn cũng không hết, thừa lại thì để cho heo. Lâm Khang Bình nói, chút ấy việc nhỏ cùng tới hỏi nãi nãi, thế ngươi làm quản sự để làm cái gì? Không biết thì đến hỏi Đường Thúc hoặc là Lão Chu. Còn nữa, bán được bao nhiêu bạc thì đến chứng phòng mà gửi, muốn chi bạc thì viết giấy khai báo ra. Đầu xuân này nhìn xem có cần thêm chút nông cụ gì không, chuẩn bị tốt, nếu chậm trễ vụ đầu xuân ngươi no đòn đấy. Lâm An đáp vài tiếng, chờ Lâm Khang Bình nói xong chạy nhanh như chớp. Trong khoảng thời gian này Lâm Khang Bình cũng hơi vội, còn chưa tới mùa mưa, phải nhanh chóng xây thêm hai căn nhà ở Khang Trang. Trứng phòng phải có một căn nhà riêng biệt. Cả nhà Thẩm Tân Phúc cũng muốn ở riêng, còn phải xem có nên mua vài thằng nhóc 15-16 tuổi đứng rắn làm việc, hay là muốn mua đứa nhỏ hơn để tự đào tạo. Học đường của Tăng Thị Tường cũng đã khai giảng, Lão Gia Tử cùng với Điển Thị còn chưa chuyển về, chắc là vẫn còn đau đớn. Dù sao ai cũng khó có thể chấp nhận một chuyện, một người vì ham mê phú quý mà giết luôn cả đứa con ruột của mình, nhận ác ma làm con rể. Huống chi bọn họ còn đưa hết mọi tình cảm và tài sản cho ác ma này, thậm chí là vì hắn mà không tiếc trở mặt cùng với con ruột là Tăng Thị Tường. Bọn Tử Phúc viếng mở mả vào ngày Nguyên Tiêu, lúc gặp được Lão Gia Tử cùng với Điển Thị đều không đến, đều nói Lão Gia Tử tinh thần sa sút, sức khỏe của Điển Thị còn chưa tốt lắm. Tăng Thị Tường cũng không đi qua thăm bọn họ, chắc là oán hận và ủy khuất hai mươi mấy năm vẫn còn tích tụ trong lòng, không dễ dàng tan thành mây khói. Vì một người cặn bã như vậy lại khiến nương của mình hủy đi con đường của mình, còn dốc hết mọi tiền tài mình kiếm ra nhiều năm đi nuôi cấp cho đám ký sinh trùng, quả thực là chuyện cười cho thiên hạ. Cho nên mấy ngày nay Tăng Thị Tường cũng rất là trầm lặng. Trần Thị sinh Nam Hải vào mùng 2 tháng 2, Từ Lộc không ở bên cạnh, Thẩm Thị đành phải mỗi ngày ở cùng với Trần Thị, lo Trần Thị tâm tình không tốt, sữa không đủ. Lại vào lúc này, Hạ Ngọc truyền tin đến Tử Nhi sắp đính hôn, vào ngày 16 tháng 2 sẽ xem tướng, muốn thừa dịp cơ hội này để đón lão gia tử cũng với Điền Thị qua ở giải sầu, cũng muốn để cho Thẩm Thị cùng với Tử Tình đi qua đó, nhiều người mới náo nhiệt cũng thể diện. Thẩm Thị chắc chắn là bận không thoát thân được, bên kia Chu Thị cũng đồng ý đi, Tử Tình không đi cũng không được. Nàng cùng với cả nhà thương lượng sáng sớm 15 để đi, Thư Duệ thì Tử Tình cũng sẽ không ôm theo, cũng không thể mang nha hoàng đi chăng nữa nhỏ. Đã là chuyện giữ thể diện thì không thể quá mức. Nàng thay đổi bộ quần áo bông màu hồng, váy dài cùng màu nhìn có vẻ hơi trang trọng một chút. Ai ngờ lúc chuẩn bị đi, Lâm Khang Bình không biết là nghĩ tới cái gì, hay là lo lắng Tử Tình đi một mình, cũng đi theo lên xe. Người đánh xe đổi thành Lâm Phong, đến học đường đón lão gia tử cùng với Điền Thị trước. Bởi vì muốn một nhà Xuân Ngọc ở một thời gian, nên hôm qua bọn họ đã chuyển về để thu dọn một ít thứ. Từ hôm mùng 6 quậy tơi tả kia, Tử Tình lần đầu tiên gặp hai người này, vừa nhìn đã thấy tóc của lão gia tử cùng với Điền Thị trắng không ít, thoạt nhìn già đi vài tuổi, nhất là lão gia tử, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, tinh thần chán nản thoái chí. Đối với sự tiếp đón của Tử Tình cùng với Khang Huỳnh cũng chỉ liếc nhẹ qua, Tử Tình thấy ông như vậy, trong lòng cũng có vài phần ê ẩm. Vì tâm tình lão gia tử cùng với Điền Thị không tốt, Chu Thị cùng Thu Ngọc cũng không có nói nhiều, trong xe có vài phần nặng nề, Lâm Khang Bình cũng không để ý, chỉ cẩn thận che chở cho Tử Tình. Hắn không cho phép đi đường núi, đi là quan đạo, là đường chính, vòng một vòng lớn nhưng có xe ngựa vẫn tương đối tiện lợi. Hết hơn một canh giờ đã đến. Khang Bình, sao hôm nay không đi đường gần mà lại đi đường xa như vậy? Chu Thị hỏi. Quan đạo tuy rằng bằng phẳng nhưng đi mất thời gian gấp đôi. Không có gì. Hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Vừa vào thôn, Hạ Ngọc vẫn đứng ở trước cửa nhìn quanh. Tiểu hài từ trong thôn rất ít khi thấy được có xe ngựa đi vào, nên vây quanh đến. Đã lâu không tới nhà của Hạ Ngọc, trong vườn biến hóa không nhỏ. Cây bưởi trồng được 4 năm, cam cũng đã cao tầm 3 thước. Dưới tảng cây có không ít gà vịt, còn dùng hàng rào vây quanh mấy khối đất trồng rau. Hạ Ngọc thấy Tử Tình đánh giá những thứ trong sân, nói: Sân này đều là do Tử Nhi quan tâm. Đáng tiếc nháy mắt đứa nhỏ đã lớn, ta cũng không thể luôn luôn theo sát nó mà xem đi xem lại, cuối cùng cũng tìm được người vừa ý cho nó. Tử Tình nghe Hạ Ngọc nói mới biết tiểu tử này cách đây hơn 5 dặm, họ Âu Dương, là đứa con thứ 3 trong nhà, cũng là con út. Mặc dù điều kiện trong nhà hơi kém, nhưng mà tiểu tử có tay nghề, tương lai sẽ sống tốt dẫn lên. Đối phương cũng nhìn chúng tính tình chịu khó chất phát của Tử Nhi. Đối phương nói chờ đến lúc Tử Nhi thành thân sẽ ra ở riêng, 3 đứa con trai thay phiên phục giữ người già. Tử Nhi nghe xong điều này cũng tương đối vừa lòng. Ai cũng không đồng ý để nguyên một cái đại gia đình sống chúng chụp vào nhau cả, mỗi ngày vì một chút việc nhỏ mà ầm ĩ cãi nhau. Tử Tình bọn họ vừa uống một nước trà, đối phương liền vào cửa. Người đến không ít, cha mẹ ca tàu gì cũng đầy đủ hết. Tử Tình cẩn thận đánh giá đối phương, so với người phía nam thì cao hơn một chút, cũng hơn 1m7. Tóc đơn giản dùng châm gỗ buộc lại, không có một chút rối nào. Mặc bộ áo bông quần bông xanh đen hơi cũ, đế giày làm bằng giày vải, dính một chút bùn đất, xem như là người chịu khó. Bởi vì hàng năm ở ngoài đi theo sư phụ làm ăn kiếm sống, nên tiểu tử này có vài phần cơ trí, khéo léo đưa đẩy, không giống thành thật chất phát của người nông thôn. Tử Nhi ra ngoài một vòng, sắc mặt vừa xấu hổ vừa vui mừng, xem ra cũng vừa lòng. Hôm nay Tử Nhi cũng sửa soạn một phen, một bộ quần áo vải bông theo hoa hình hồng, 2 búi tóc bên đầu gắn đôi hoa mà Tử Tình đưa, một lọn tóc đen xòa trước ngực, có vẻ thoải mái mà lại thẹn thùng. Hơn nữa Tử Nhi hàng năm đều làm việc nhà nông nên có một sự khỏe mạnh. Nhà trai vừa thấy đã vừa lòng, phụ nữ lấy về nhà là vì làm việc. Người nông thôn có mấy nhà nguyện ý cưới tiểu thư nũng nịu về nhà làm nương nương mà cung kính đâu. Xem tướng rất vừa lòng, nhà trai để lại một đôi vòng tay bạc làm lễ đính hôn. Hạ Ngọc thu xếp một bàn cơm khách, nhà trai khéo léo từ chối, hẹn ngày nhà trai xem tướng, cùng với khi nào thì đổi bát tự. Tử Tình bọn họ thì giữ lại ăn cơm. Lúc này nàng mới nhớ tới một nhà Xuân Ngọc không có ai tới, nhưng lại chuyện này Tử Tình cũng không muốn hỏi. Tâm tình của Điền Thị luôn luôn không tốt lắm, Thu Ngọc cũng không hay đùa giỡn giống như thường ngày. Lão gia tử cùng với Điền Thị muốn ở lại một thời gian, may mà Tử Tình tặng một ít đồ ăn cho Hạ Ngọc, lại vụng trộm để lại cho Hạ Ngọc 2 điếu tiền. Lâm Khang Bình liền dẫn nàng về nhà. Chu Thị cùng với Thu Ngọc cũng đều có việc phải làm nên lên xe. Chu Thị lên xe thì đột nhiên hỏi: cả nhà Xuân Ngọc không có ai đến, không biết Hạ Ngọc không mời hay là mời mà không đến đây. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây.